mới tỏ tường áo lý. Trước là lánh bề tử khí, sau thời hứng gió tiêu sầu. Trung hậu nghe tâu đẹp dạ, liền khiến cung Nga dẫn lộ thẳng tới hoa viên, thấy những thạch lựu phơi màu đỏ, ao sen mịt sắc xanh, ve ngâm lăng líu trên thành, yến nói véo von bên núi. Cảnh trí rất u nhã, mùi hương thơm ngạt ngào, đầy vườn vượn hú oanh trào, dưới bóng tòng lâm ngồi hóng gió, lúc ấy bớt hơi nắng, sực nhìn lên ngó thấy lầu đài tỏ rõ nguy nga, mười phần mỹ lệ tinh hoa. Trung hậu kêu cung nhân hỏi rằng, cửa nhà ai đó? Cung Nga mới quỳ tâu phán tỏ rằng, khi thiên tử Hoài Nam phó hội, hạ nương nương ở nhà sắc sai công bộ làm tòa nhà ấy kêu là sở trang lầu. Từ khi thiên tử hồi chiều tới bây giờ, thường đêm ngày ở đó đàn ca rượu tiệc. Trung hậu nghe tâu vừa dứt, cả giận mắng rằng, đồ tiện tỳ sao dám làm điều phi pháp, đã hao tốn mà làm hại của nước nhà. Nói vậy, chắc có thiên tử ở trên đây, để ai ra đi lên xem cho biết. Nói rồi truyền cung Nga dẫn lộ, đi tới nơi thấy Trinh Sơn, cột trạm, cửu đá, rèm châu. Trung hậu bèn bước tới trong tẩm phòng, thấy đủ những đầu ngự dụng, ngó ra nơi cửa sổ nghe có tiếng đàn địch vàng đầy. Dòng qua phía hiên tây, thấy hai người còn đang uống rượu, Tuyên Vương ngồi bên tả, Hạ Nghinh Xuân ngồi bên hữu. Ngó qua liếc lại, chén khuyên chén mời, giây lát Hạ Phi lại ngồi lên nơi bắp phế Tuyên Vương còn thể nữ hai bên đứng quạt. Hạ Phi cất tiếng lên hát, Tuyên Vương cầm trống đánh trầu, cuộc vui chơi đã thất thể diện quân thần, cơn say xưa lại lõa lồ thân thể. Trung hậu thấy vậy ta nha thiết sỉ muốn nhảy ra đánh cho chết Hạ Phi. Cung Nga liền quỳ xuống tâu xin xét suy. Trung hậu mới dịu cơn tức giận bèn bỏ đi vòng ra sau nhà tắm. Thấy có một cái kiếng sáng hào quang. Trung hậu mới nói, ai ra từ bé tới nay, chẳng biết hình dung tốt xấu thế nào. Nay mới thấy cái lãng hoa kiếng ở đây vậy để xem thử coi giường bao cho biết. Nói rồi đứng ngắm nghía hồi lâu. Thấy miệng cò, mặt beo, mỏ ó tai lớn, tóc đỏ, mũi cao, lại có bốn cái nanh sỏ ra ngoài môi. Coi rất hung ác, xem rồi tức giận lại buồn cười, rồi hỏi cung Nga rằng, ai đứng ở trong kiếng đó vậy? Cung Nga tâu rằng, thiệt là hình của nương nương đó. Trung hậu lại hỏi, hình ai ra xấu như vậy hay sao? Nếu vậy chẳng trách chi thiên tử không đem lòng đoái tưởng. Còn Tây cung được chúa thương yêu, xét mình phước ít tội nhiều, nên mới sanh hình xấu xa như vậy. Thôi, cũng chẳng tưởng chi Chiêu Dương là vinh hiển, trở về Thường Sơn hái dâu cho qua tháng ngày. Cung nhân bay khá ra tay, phá cho hư hết những đầu ngoạn hảo. Cung Nga vâng mạng, phá nát toàn hoang, rồi Trung hậu lại biểu theo mình mau trở về cung viện. Bèn lấy báo kiếm niệm chân ngôn ít tiếng tức thì liền thấy thần Trúc Dung ứng hiện lên hầu. Trung hậu nói rằng, ai ra phiền tô thần đốt nát sở trang lầu và Tây Phi cung viện. Nói rồi cầm gươm trở vô cung báo. Trúc Dung liền vâng pháp chỉ thẳng tới chu phòng, mượn nhân hỏa đằng không giật giật, giây lát lâu đài cháy hết, gió càng đưa ngọn lửa lên càng cao, đầy sân lá chạy lao sao. Vợ chồng Tuyên Vương hồn bất phụ thể, chẳng hay thình lình ở đâu phát, trong mình còn bận một cái áo mất thôi, đâu không nón, tóc bỏ xả, chạy nhào tới Kim Loan Điện. Truyền nội dám đánh trống đổ chuông nhóm triều thần tựu tới. Khi văn võ bá quan đến chầu đông đủ, con quân ngự lâm kẻ sách nước nhiều cầm gầu, đua nhau chạy tới ra tay chữa lửa. Còn Yến Anh thấy Tuyên Vương lõa lồ thân thể như vậy liền cởi bào của mình dâng cho thiên tử và tâu hỏi rằng, vì sao thánh thể chân chuông, xin thiên tử phán tường áo lý cho ngu thần trước sau tự sự. Tuyên Vương nói, lúc trẫm đương mê giấc ngủ, rực mình nghe lửa cháy dần dần, kíp tầm xanh lộ thoát thân, tưởng chi tới những quần với áo. Yến Anh nghe vậy nực cười chẳng dám nói, liền truyền nội giám vào lấy đồ triều phục ra cho thiên đổi thay. Tuyên Vương mới hỏi, Hạ Quý Phi bây giờ ở đâu? Còn Chiêu Dương cung lửa có cháy tới chăng? Nội giám tâu, tôi thấy Hạ Nương Nương chạy ra phía sau lầu. Còn Trung Quốc mẫu tôi lại thấy đương cầm thanh gươm đứng nói chi lầm thầm không biết.

phu quân hãy bớt giận để rồi sẽ hay. Nói rồi vợ chồng dắt nhau đi tới thơ phòng, xem binh đồ trận, nói về Lương Vương nước Lỗ. Đương buổi lâm chào sẩy có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: nay Đông Tề Trung Vô Diệm đã đốt cháy Sở Trang Lầu, lại làm phải Tuyên Vương, ra ở tại núi Túy Bình Sơn, dựng một cây cờ chiêu phu cải giám chẳng luận Hà Vương, Hà Quốc, hễ bằng lòng thì người giữ ấn chiêu dương, muốn thấy mặt thì phải vàng dòng muôn lượng, còn lễ vật ngàn thùng mới đủ, với những trâu dê heo rượu để cấp thưởng cho tam quân đủ mọi đồ thì đưa tới cầu thân. Người chẳng cần ai làm mai làm mối. Lương Vương nghe tâu cả đẹp, bèn phán với triều thần rằng: nước Tề nhờ có Trung Vô Diệm, mới hay giá ngự liệt bang. Nhìn này mà Trung Vô Diệm đã phản Tuyên Vương, trẫm dầu bán hết nước cũng bằng lòng đi cưới. Lương Vương nói vừa dứt, có một vị triều thần bước ra tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, việc đó không nên, Trung Vô Diệm là một con xảo trá bách đoan, chớ tin nó mà mắc mưu gian kế độc. Ngu thần tưởng bên Lâm Chi đã hết lương thảo, nên Trung Vô Diệm giả chiêu phu mà kiếm tiền kiếm bạc. Xin bệ hạ hãy nạp lời gián ngu thần, chớ nên chọc tới con Trung sủ phụ. Lương Vương nghe tấu bèn xem lại người ấy tên là Nhiễm Văn Hào, làm chức chiêu thảo sứ. Lương Vương mới phán rằng: Nhiễm huynh tâu cũng có lý, nhưng mà để chậm tới Bình Sơn sẽ hay. Quả như vợ chồng nó có sự bất hòa, thì việc cải giá chắc là tình thiệt. Văn Hào cứ theo can mãi, nhất định không cho Lương Vương đi. Lương Vương cả giận mà rằng: việc chiêu thân là tự nơi ý chẫm, nào có can chi tới khanh mà phòng lo. Nếu khanh còn nói nhiều lời thì sẽ toan ra trị tội. Văn Hào thấy vậy bèn bỏ đi ra ngoài. Lương Vương truyền cho quan phó soái là Nhan Hưng vào kho lấy một bức rèm chân châu Minh Nguyệt, với những là vàng bạc, châu dê và điểm 3.000 quân ngự lâm đi tới Bình Sơn cưới Trung Vô Diệm. Đây lại nói về Thương Vương nước Lương ngày kia lâm triều. Văn võ bái xong, có quan chi điện tâu rằng: nay có một việc rất nên kỳ dị, vợ vua thời nay mà đi kén trồn. Tôi nghe nói Trung Vô Diệm đã phản Tuyên Vương, tới Bình Sơn dựng cờ cải giá. Thương Vương nói: sự ấy cũng lấy làm lạ, để quả nhân tới đó thử xem. Chị điện quan lại tâu rằng: Trung Vô Diệm chẳng phải kén chồng, ắt là kén bạc kén tiền. Cờ chiêu phu nói đã rành rành, như muốn thấy mặt thì vàng dòng ngàn lượng vô tới cửa phải chịu 20 muôn lượng bạc. Lễ hoa hồng cho đủ ngàn thùng, những đồ rượu thịt đủ dùng và một vật báo chi trong nước. Đủ như vậy thời cưới mới được, bằng không thì chưa tới mất công. Quan trị điện nói chưa dứt tiếng lại có một vị danh thần là Thạch Anh bước ra tâu rằng: chúa thượng đừng tin lời con sủ phụ, tới Bình Sơn rồi khó nỗi trở về. Nó là một vị quốc mẫu bên Đông Tề, có lẽ đâu đi hồ hành cải giá, chẳng qua là nó gạt vua các nước, trước là tóm thâu tiền bạc, sau là làm cho xấu hổ vua Tề, vì vợ chồng nó sự ủ ê, xin chúa thượng hãy suy đi xét lại. Thương Vương nói: cũng bởi Tuyên Vương vô tình bạc đãi, nên Trung Vô Diệm mới cải giá chiêu phu. Nếu trẫm chẳng tới đó mau chân, ắt phải về tay nước khác. Thôi, khanh đừng có nói nữa, ý trẫm đã quyết hẳn một lời. Nói rồi liền truyền cho quân Tả Đô úy là Châu Kiều vào nội kho lấy một cái cửu đỉnh ngọc lư đem theo và những đồ kim ngân lễ vật. Sửa soạn xong rồi, chờ tới ngày mai thì di giá. Dạng ngày Tương Vương lâm triều, truyền nội thị sửa sang long trọng phụng tán, rồi từ biệt triều thần phát pháo mở cửa thành mà thượng lộ. Còn Châu Kiều thì hộ giá và đốc xuất quân sĩ khiêng gánh những đầu kim ngân châu báu đem theo. Khi Lỗ Lương Vương đi tới Hồng Xương Phủ, cách Phí Bình Sơn chừng 5 dặm, quân Kỳ Bài liền trở lại tâu cho vua hay. Lương Vương bèn truyền lệnh phát pháo an dinh, kế đó quân thám tử Bê Tê không biết là sự gì, lật đật vào tâu cho Trung Hậu và Điền Côn rõ. Trung Hậu tức thì cười mà rằng: Tuyên Vương tưởng ai ra hình dung sủ lậu, đi ra chắc không ai màng. Nhìn này mà vua Lỗ Quốc tới cầu thân, nhân duyên ấy cũng vì tại trời xui khiến. Nói rồi vỗ tay mà cười nữa. Điền Côn thấy vậy cả buồn tâu rằng: Nay vương phụ còn lâm chi ngự trị mà vương mẫu ra đi cải giá chiêu thân. Trước đã không đạo ngũ luân, sau lại chư hầu xỉ tiếu. Xin vương mẫu đừng lấy việc ấy. Mặt mũi nào mà ngó thấy đất trời. Như vương mẫu quyết chẳng nghe lời, thì mẹ con phải một nơi một ngả. Trung hậu giả giận cầm gươm hét lớn rằng, mặc ý, đi đâu thời đi, ai ra cũng cho đó phân ly, về lâm chi mà minh linh nghĩa tử, còn ai ra thì sang qua bên lỗ mà bầu bạn với lương vương. Cũng có ngày ta sẽ hưng binh tới lâm chi mà giết hết cha con mi đi cho rành. Thoại Hoa nghe Trung hậu nói lớn, liền bước tới khuyên giải Điền Côn. Nói về khi Thương Vương đi được 5 ngày đường, kế thấy quân Kỳ Bài trở lại tâu rằng, trước mặt đó là núi Thúy Bình Sơn, xin bệ hạ phát lạc, Thương Vương bèn truyền cho Thạch Anh Nguyên soái phát pháo an dinh. Quân thám tử của Tề cũng vào tâu cho Trung Hậu hay nữa. Trung Hậu cũng tức cười, kêu Điền Côn mà dặn rằng, nay có vua nước Lỗ với vua nước Lương tới nạp xính lễ. Con hãy thâu cho đủ như trong bảng chiêu phu, chẳng cho thiếu một phân nào, còn việc chi để ai ra liệu định. Điền Côn vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành tới mà bảo rằng, hai tướng đem hai đạo ý chỉ, Lư Thành thời qua Dinh Lỗ, còn Cao Khôi Nguyên thì qua Dinh Lương, tâu với hai vua y như lời họ thi hành, rồi trở về ai ra trọng thưởng. Hai tướng tiếp lấy ý chỉ, từ tạ ra đi. Khi Lư Thành tới bên Dinh Lỗ, quân tránh ti vào báo cho Lương Vương hay. Lương Vương cảm mừng, liền sai quân đi ra tiếp sứ. Lư Thành vào trước quân trướng, quỳ dâng một đạo chiếu văn. Lương Vương vội mở ra xem, thấy có mấy lời như vậy: Đông Tề Trung Vô Diệm bị đốt sở trang lầu, vợ chồng nên chẳng thuận, ra lập bảng chiêu phu, như có vua các nước, muốn kết nghĩa trăm năm. Muốn thấy mặt, vàng muôn lượng, vào cửa bạc 20 muôn, lễ hoa hồng các thứ phải cho đủ 1000 thùng, với một vật châu báu, cùng rượu thịt đủ dùng, chẳng nệ ngày với tháng, được phép tới giao thân, bằng không thời về nước, chờ đi tới mất công. Lương Vương xem rồi cả mừng, chuyên quân dọn tiệc, tiết đãi và ban thưởng cho Lư Thành 1000 lượng bạc, khiến trở về phục chỉ cho Trung Hậu hay. Rồi sẽ đem đồ xính lễ tới. Lư Thành giã từ lui về tâu lại cho Trung Hậu hay các việc. Còn Cao Khôi Nguyên khi đi tới bên Dinh Lương, quân vào báo cho Thương Vương hay. Thương Vương cũng sai người ra tiếp rước. Khôi Nguyên vào dâng mộ ộ đạo văn. Thương Vương xem rồi, chuyên quân dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng cho lụa là tiền bạc. Khôi Nguyên từ tạ lui về phục chỉ. Qua ngày sau Tảo Thìn, hai vua sửa sang thay đổi áo xiêm, ai cũng cầu trời đất quỷ thần, xin cho phen này cưới cho được Trung Vô Diệm. Khi hai tới Sơn Dinh đã có Điền Côn đứng đợi tiếp rước ân cần. Điền Côn thâu đủ các món lễ vật hai nước xong rồi, liền đem vào hậu dinh mà tâu lại, còn hai vua ở trước quân môn còn đợi lệnh. Khi Điền Côn vào hậu dinh tâu hết các việc cho Trung Hậu hay, Trung Hậu liền kêu Điền Côn tới nói nhỏ rằng, phải làm như vậy, lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành dặn phải dàn quân cho nghiêm chỉnh mà chầu trực trong hậu dinh. Ba người vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại kêu Liêm Thoại Hoa, bảo phải mặc đồ nhung phục tay cầm binh khí đứng hầu một bên. Lúc này Điền Côn trở ra trước quân môn và rước hai vua. Hai vua đi theo Điền Côn vào vừa tới Trung Dinh, sảy thấy có hai tướng mặc giáp cầm đao nói lớn tiếng rằng, chúng ta vâng lệnh Trung Nương Nương ra hỏi chẳng biết hai vua tơ ớ nạp xính lễ mà hai vua quả có chân tâm hay là không nên dạy chúng ta treo mấy lưỡi đao ở đây, hai ngài như có thiệt tình thì đừng sơ chi một tê. Phải cúi đầu mà đi dưới mấy cái lưỡi đao này. Hai vua nghe nói ngẩn ngơ và thấy sự sỉ nhục như vậy, thì đã hỡi ôi, bèn ngó lại thấy từ phía binh đứng đầy nẻo tấn thối lưỡng nan. Cực chẳng đã phải cúi đầu mà đi cho khỏi chỗ đó. Khi hai vua qua khỏi, lần tới chỗ hậu dinh, lại thấy hai tướng tay cầm đồ binh khí, đứng hầu hai bên và nói rằng, nay hai người muốn cưới ai ra, nhưng phải bụng dạ hai vua có thiệt chăng? Hai vua đáp, quốc mẫu ai ăn bốn biển, chúng tôi dám tới đây nói dối hay sao?

Tiên Vương cả cười, rồi thò tay vào túi lấy một hột Dạ Minh Châu mà nói rằng: "Vật này của quý nhân đưa làm sính lễ, xin nương nương làm của dùng." Trung hậu mắc cỡ và tâu rằng: "Thần hậu đương lúc giận, nay xin chịu tội với triều đình." Nói rồi vợ chồng cả cười, kế truyền cho chúng tướng sửa soạn hành lý và thiêu hủy dinh trại. Trong nội một ngày sắp đặt và thâu góp tiền lương xong xuôi. Kế phát pháo thiêu dinh mà trở về Lâm Chi Hỗn Hải. Cách ít ngày đi về tới Hoàng Thành, văn võ bá quan đều ra nghênh tiếp. Tiên Vương và Trung Hậu vào ngự trước Kim Loan Điện, bá quan triều bái xong rồi. Kế Tây Cung Hạ Nghinh Xuân cũng tới triều kiến. Trung Hậu cho ngồi một bên cẩm đôn, kế thấy Điền Côn Hộ giải những đầu kim ngân châu báu tới. Trung Hậu mới tâu rằng, vì thần hậu tánh hay lỗ mãng, đốt cháy mất sở trang lầu, nay lấy được tiền bạc của hai nước đem về đây, xin dùng để cất lại cái khác. Tiên Vương cả đẹp, bèn truyền cho quân nội vụ thâu cất nghiêm trang, rồi thiên tử bãi trầu, văn võ ai lui về dinh nấy. Cách chương.